Người đêm qua tại sao lại ngủ trên giường ta? À, cái này không thể trách ta được. Ngươi xem, ngươi không phải cũng đang ngủ ư? Ngươi định làm gì? Ôm một cái. Ngươi, Hoắc Vũ Hạo, không ngờ ngươi là người như vậy. Ngươi có tin ta đánh ngươi mềm xương không? Những cái gì đâu không à? Ngươi không nhớ phải làm sao để xuất hiện vũ hồn dung hợp hả? Hồn lực chúng ta đã có thể dung hợp như vậy, thúc giục vũ hồn dung hợp đơn giản nhất là lặp lại tình huống hôm qua. Ngươi không nói rõ ràng đã nói ôm, muốn làm ta khó chịu hả? Ai biết được ngươi tư tưởng đen tối. Hai người con trai ôm nhau có làm được cái gì? Nhanh đi, thử xong sớm còn trở về tu luyện. Vùng này hoang vắng, chúng ta không ngất đi luôn như hôm qua được chứ? Không đâu, hôm nay khác, sao mà cứ lề mề như con gái? Hoắc Vũ Hạo, người đứng lên cho ta, ngày hôm qua không phải đã nói sẽ không ôm ta ngủ sao? Ta có nói sao? Ngươi, ta liều mạng. Xem này, cái gì vậy? Này, đây là quang minh nữ thần điệp tạo thành đó. Không, tuyệt đối không phải. Vũ hồn của ta mặc dù có màu vàng, nhưng thực chất còn có màu lam, không phải vàng nhạt như thế này. Nhìn qua rất giống linh mâu đó. Mau leo xuống, chúng ta qua đó nhìn xem. Cảnh tượng không ngừng chạy qua trong đầu. Hắn không thể nào quên được tên con trai tóc ngắn màu lam lần đầu tiên gặp mặt kiêu ngạo thế nào. Quên không được Hạo Đông Lực lần đầu tiên thử đã thành công. Quên không được vũ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Lộ. Quên không được cảnh tượng sánh vai chiến đấu ở Đấu Hồn Đại Tái. Càng không thể quên được trận chung kết tạo thi triển quang nghề thường. Hắn dĩ nhiên là nàng. Ta thật là một tên ngốc nghếch, thật là rất ngốc, rất đần độn. Hồi tưởng, hắn không bao giờ tắm rửa trong phòng, chưa bao giờ thấy rửa mặt thay đồ. Dùng nhàn anh tuấn đó dường như siêu việt phạm trù nam nhi. Đêm trước chia ly, hai người cùng giường cùng chăn, cái ôm mềm mại vào cơ thể. Hồi tưởng từng phút từng giây, hiện tại nghĩ đến sơ hở dường như rất nhiều, nhiều như vậy. Nhưng mà sao ta ngốc nghếch đến hôm nay, đại hội này cầm tay ta thì ta mới chân chính hiểu rõ. Thì ra trên thế giới này căn bản không có Vương Thu Nhi, có chăng chính là Vương Đông, hay nói là Vương Đông Nhi. Thì ra qua nghề thường căn bản chính là hình dáng sau khi nàng trưởng thành. Dung nhan hoàn mỹ, dung nhan tuyệt sắc khắc sâu trong tim ta, căn bản chính là nàng. Ta thật sự là tên ngốc nghếch, nhưng nàng vẫn cho tên ngốc một cơ hội. Tình cảm huynh đệ, hắn có tình cảm huynh đệ mà cũng có yêu đương say đắm và liều lĩnh. Nhìn bộ dáng ngây dại của Hoắc Vũ Hạo, ai có thể đoán ra được chỉ ngắn ngủi thời gian này lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ vì một cái nắm tay đã khiến cậu ta hiểu nhiều như vậy. Bàn tay Vương Đông Nhi dần đổ mồ hôi, nàng cũng không biết là Vũ Hạo đang nghĩ cái gì. Kỳ thật nàng cũng đang rất lo cậu ấy không thể tiếp nhận được mọi chuyện. Nếu vậy thì mọi thứ nàng chuẩn bị chỉ uổng phí. Hoặc Vũ Hạo, sao cái mặt ngốc nghếch vậy? Đáng thế nào thì ra tay đi. Đối Hòa Bình hét lớn khiến hắn tỉnh dậy. Đôi mắt mờ mịt nhớ lại bất chợt sáng lên rực rỡ xưa nay chưa từng có. Nắm chặt bàn tay nõn nà xinh xắn, chẳng thèm để ý Đới Hoa Bân, quay lại nhìn Vương Đông Nhi thật thà nói: ta đúng là ngốc nghếch. Nếu nàng không cần tên ngốc này thì trái tim sẽ bị đau thương, sẽ thống khổ. Nếu nàng chấp nhận tên ngốc này thì ta sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ nàng suốt đời. Nước mắt lăn trên má, rơi xuống đánh một tiếng tóc lên đôi tay đang nắm chặt. Vương Đông hao tận tâm trí, rốt cuộc đã bày tỏ bí mật lớn nhất của mình. Nội tâm lo lắng, ngượng ngùng, căng thẳng, sợ hãi trong một khắc, theo giọt nước mắt dồn nén nhiều năm rơi xuống sau lời tỏ tình của tên ngốc kia mà tan biến. Mọi thứ đều tan đi, chỉ còn lại một dư vị ngọt ngào.

hấp dẫn nàng khiến cho hắn thu hút vô cùng. Cho dù tuổi tác có hơn hắn đến 7-8 tuổi, Lăng Lạc Thần cũng nhất quyết phải chọn hắn. Đáng tiếc nàng bị cự tuyệt. Kiêu chiến không phải vì giận, vì thù, mà nàng muốn nhìn xem 5 năm qua trình độ băng thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập 152 của Đấu La Đại Lục phần 2. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào 8 giờ tối ngày mai nhé. Để cho cái quá trình nghe chuyện của các bạn này không bị gián đoạn thì các bạn nhớ là đăng ký và theo dõi kênh mới này của Bình Tâm. Và nhớ là đăng ký kênh chính thống, tránh bị đăng ký nhầm kênh giả mạo. Đường dẫn thì Tâm để ở phía dưới phần mô tả đó. Các bạn nhớ chú ý quan sát. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tâm bằng cách là like, chia sẻ cho mọi người cùng nghe, cũng như là comment ở phía dưới video để giúp Tâm có thêm động lực tiếp tục duy trì kênh và đọc truyện nhé. Còn bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.